Băng Đế, quyển 1 chương 60, Tô Phong luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo Tô Phong dồn toàn bộ tập trung vào dược đỉnh, một lúc lâu sau, thấy độ nóng của đỉnh đã đạt đến mức cần thiết, Tô Phong bỏ gốc linh dược đầu tiên vào, linh dược ở trong đỉnh từ từ dung hòa, biến thành dịch thể, theo thời gian dịch thể bắt đầu sôi lúc này, Tô Phong lại bỏ gốc linh dược thứ hai vào, dịch thể đang sôi đột nhiên dịu lại, một lúc sau, gốc linh dược thứ hai cũng dung hóa thành dịch thể, tương dung với dịch thể thứ nhất, qua nửa khắc dịch thể sôi thêm lần nữa. Chỉ chờ có vậy, Tô Phong bỏ tiếp gốc linh dược thứ ba. Dùng hỏa lực nhất trùng, thời gian tu luyện trở nên rất dài, cả quá trình trong mắt Tô Phong chỉ có dược đỉnh số và đan dược bên cạnh, hắn không liếc nhìn mắt cứ ai, toàn bộ cảm giác đều dồn cho việc luyện đan. Mặc dù quá trình luyện đan rất chậm, nhưng dịch thể trong dược đỉnh chưa thấy xuất hiện vấn đề gì, mỗi lần dịch thể sôi trào Tô Phong lại chọn đúng thời gian hợp lý bỏ một gốc linh dược khiến dịch thể đang sôi trào dịu lại. Thời điểm hắn lựa chọn rất hợp lý, không hề ảnh hưởng đến dịch thể đang sôi, các loại dịch thể được tương dung với nhau, thời gian sôi không quá lâu để dịch thể kịp biến thành khí thể tiêu tán, thậm chí dẫn đến cháy nổ. Các trưởng lão và các đệ tử xung quanh nhìn Tô Phong luyện trúc thai đan, ban đầu còn quay sang nhìn nhau cười đầy hứng thú, ánh mắt như muốn nói. Người bảo hắn sẽ kiên trì được bao lâu? Nguyên liệu rồi sẽ hỏng hết. Văn sư Hào nhìn Tô Phong, chỉ hỉ hỉ mũi, như đang nhìn trò đùa, giống như, một giây sau, dược đỉnh sẽ nổ tung. Nhưng, thời gian một nén hương đã trôi qua, Tô Phong vẫn chưa xảy ra vấn đề gì, lúc này, trong mắt một người tia chế giễu đã không còn, thay vào đó là sự kinh ngạc. Hắn có thể kiên trì được thời gian một cây hương, thời gian hai nén hương đã trôi qua, Tô Phong vẫn giữ vững phong độ, lúc này sắc mặt mọi người hồi phục lại vẻ bình thường, nhưng vẻ kinh ngạc thì nhiều hơn một chút. Không ngờ hắn có thể kiên trì lâu như vậy, dần dần, nửa canh giờ trôi qua Tô Phong vẫn chưa xuất hiện vấn đề gì. Trong mắt mọi người chỉ có duy nhất sự kinh ngạc, nửa canh giờ là một khoảng thời gian tương đối dài, luyện mỗi loại đan được có hai chỗ khó, một là bắt đầu, hai là kết thúc. Vạn sự khởi đầu nan, luyện đan cũng vậy, mỗi loại đan dược khi dịch thể dung hợp với nhau, rất dễ sản sinh linh khí phun trào không thể khống chế, dẫn đến hiện tượng phát nổ, kết thúc cũng vậy, dung hợp tất cả dịch thể linh dược lại với nhau vào thời điểm quan trọng nhất, chỉ cần có một sơ suất nhỏ cũng có thể làm dược đỉnh nổ tung. Rõ ràng qua nửa canh giờ Tô Phong đã vượt qua khó khăn khởi đầu. Mọi người nhìn Tô Phong, ánh mắt không chỉ tràn ngập kinh ngạc mà còn có cả sự chấn động. Tô Phong chỉ nghe Hư Tử Uyên giảng qua cách luyện một lần mà đã luyện được trúc thai đan trơn tru đến vậy. Chấn động nhất phải kể đến Văn Sư Hào, vẻ khinh miệt đã hoàn toàn biến mất trên mặt hắn, nhìn động tác luyện đan của Tô Phong, hắn cảm thấy như đang còn một con quái vật. Hắn là đan dược sư thất phẩm đã mười mấy năm nay, 10 năm trước bắt đầu học luyện trúc thai đan, vậy mà từ đầu đến cuối chưa bao giờ duy trì được hơn thời gian hai nén hương. Nhưng bây giờ Tô Phong lại kiên trì được hơn nửa canh giờ. Liền sau đó, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua. Tô Phong tốc độ luyện mặc dù chậm nhưng không xuất hiện bất cứ sai sót gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng hai canh giờ tất cả linh dược đều đã được Tô Phong bỏ vào trong đỉnh dung hợp lại với nhau, rất nhanh tay trái hơi thu lại, hư viêm quyết biến mất, tay phải thò vào trong đỉnh, lấy ra một viên đan dược to như nắm tay bỏ vào hộp thuốc. Bề mặt viên đan dược được phủ một lớp da trơn bóng trong suốt, là một viên đan dược màu trắng, lớp da màu trơn bóng kia rất mỏng, nhưng lại ôm kín viên đan dược màu trắng, không để lọt một tia linh khí nào ra ngoài. Tô Phong chuyển hộp thuốc cho Hoàng Dược Tiên nói, trúc thai đan, mời sư bá kiểm nghiệm. Các trưởng lão, các đệ tử trợn tròn mắt cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Hoàng Dược Tiên, chỉ sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó. Hoàng Dược Tiên tay run run cầm hộp thuốc quan sát một hồi, mặt không giấu nổi vẻ chấn động, cao giọng nói. Trúc thai đan, loại tốt, không chỉ luyện thành công mà còn là trúc thai đan loại tốt. Khoảnh khắc đó, cả quảng trường như sôi lên sùng sục, những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, ánh mắt nhìn Tô Phong, đầy vẻ sùng bái. Khi thành tựu một người, vượt xa người khác, đạt đến một cao độ mà người ta vĩnh viễn không thể chạm tới được thì không còn đố kỵ hay ghen ghét nữa, nếu có chỉ là ngưỡng mộ. Thậm chí sùng bái, chỉ có duy nhất một người mặt lạnh như cho, Văn Sư Hào cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, cả thế giới như biến thành hư huyễn. Không thể nào, sao có thể như thế được? Sao, lại có người chỉ nghe giảng một lần mà đã có thể luyện ra trúc thai đan? Là trúc thai đan, chứ không phải tụ nguyên linh dịch hay nguyên linh đan bình thường, mà là trúc thai đan còn khó hơn cả đan dược thất phẩm thai nguyên đan gấp 10 lần. Trái tim Văn Sư Hào đang không ngừng gào thét, ta không tin. Chuyện này là không thể. Nhưng, những lời Hoàng Dược Tiên nói Văn Sư Hào đều đã nghe thấy, mặc dù không muốn tin nhưng hắn không thể không tin lời của thủ tọa Bách Thảo Phong. ánh mắt của các trưởng lão, các đệ tử lúc này đều đang dồn về phía Văn Sư Hào, mấy trưởng lão thân thiết với Văn Sư Hào ánh mắt mặc dù có chút ái ngại nhưng cũng chỉ biết lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài. Mấy trưởng lão có mâu thuẫn với Văn Sư Hào không giấu nổi vẻ đắc ý, mừng như mở cờ trong bụng. Văn Sư Hào ngoài mấy đệ tử đặc biệt ra, những đệ tử khác hầu như đều không được hắn đối xử tử tế, cho nên các đệ tử mặc dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong bụng thì đang cười thầm. Hư Tử Uyên bước nhanh đến trước mặt Tô Phong ôm lấy cánh tay hắn kích động nói. Tô sư đệ, đệ luyện thành, thực sự luyện thành rồi. Tô Phong mỉm cười, nói. Sư tỷ tất cả đều là nhờ sư tỷ hướng dẫn tận tình, mỗi câu sư tỷ nói đều in sâu trong tâm trí ta, vĩnh viễn không thể nào quên. Câu nói này có chút mập mờ nhưng Hư Tử Uyên lại cảm thấy rất vui. Tô Phong vỗ vỗ vào tay Hư Tử Uyên, sau đó đi đến trước mặt Văn Sư Hào, nói. Văn sư thúc tiếp theo đến lượt sư thúc luyện đan. Tô Phong vừa dứt lời, Văn Sư Hào lập tức đứng ngay tại chỗ, không thốt nên được câu nào. Hoàng Dược Tiên nói, Văn sư đệ cần nguyên liệu luyện đan gì? Tô Phong luyện ra trúc thai đan, đệ chỉ cũng phải luyện đan dược cao cấp hơn. Cho dù Văn sư Hào có thể luyện ra thai nguyên đan hoàn chỉnh thì trước mặt trúc thai đan của Tô Phong, vẫn không là gì, bởi vì độ khó của hai loại đan dược hoàn toàn không cùng một bậc. Ví dụ, vận động viên nhảy cầu, động tác bình thường thực hiện hoàn mỹ, nhưng không có những động tác khó thì điểm cũng không được cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Sư Hào muốn vượt qua Tô Phong, chỉ ít phải luyện ta trúc thai đan loại tốt hơn mới có khả năng chiến thắng. Nhưng trúc thai đan đâu có dễ luyện như vậy, Văn Sư Hào không phải Tô Phong, hắn biết cách bào chế trúc thai đan, nhưng luyện 10 năm mà vẫn chưa luyện ra. Sư huynh, để không luyện được, Văn Sư Hào cúi đầu, mặt đỏ bừng ấp úng nói. Khóe miệng Tô Phong hơi nhếch lên, mấy vị trưởng lão có mâu thuẫn với Văn Sư Hào đang cố bụng miệng còn các đệ tử cũng hé miệng cười. Hoàng Dược Tiên nghiêm mặt nói, Văn Sư Đệ, nói như vậy là để chịu thua Tô Phong. Bách Thảo Phong có một đệ tử hậu bối yêu nghiệt đến cực điểm, Hoàng Dược Tiên đương nhiên rất mừng, trong lòng sớm đã nghiêng về phía Tô Phong. Bây giờ Tô Phong chiến thắng, theo thỏa thuận Văn Sư Hào phải chịu phạt và Hoàng Dược Tiên sẽ giám sát việc đó. Đường đường một trưởng lão trở thành đan dược sư thất phẩm mười mấy năm nay, bây giờ lại bại dưới tay một đệ tử mới, mặt mũi Văn Sư Hào như bị Tô Phong tát cho mấy chục cái, thể diện mất sạch, hắn cúi đầu, mặt đỏ bừng, gật gật đầu, hừ mũi nói. Tô Phong mỉm cười, nói. Văn sư thúc hãy đưa một linh thạch bị thua ra đây. Những lời Tô Phong vừa nói khiến không ít trưởng lão, đệ tử phải bật cười, không phải bao nhiêu linh thạch chỉ là một linh thạch. Nếu như linh thạch đòi nhiều trọng tâm chú ý sẽ dồn vào chỗ linh thạch nếu như ngay từ ban đầu. Theo quy định, ngay từ ban đầu Tô Phong có thể đòi 5.000 linh thạch nhưng 5.000 linh thạch là một con số không ít như vậy sự chú ý của mọi người sẽ chuyển sang 5.000 linh thạch trên người Tô Phong. Nhưng Tô Phong chỉ đòi một viên linh thạch trong mắt mọi người hoàn toàn giống như một trò đùa cũng khiến mọi người cảm thấy coi thường Văn Sư Hào, hắn chỉ đáng giá một viên linh thạch mà thôi. Chỉ cần một viên linh thạch đây chính là cách Tô Phong đánh Văn Sư Hào, đánh một đòn thật đau, không ai là không buồn cười, không ai là không coi thường hắn. Văn Sư Hào nở mày nở mặt ở Bách Phong Thảo đã mấy chục năm nay, lúc còn là đệ tử, vì có thiên phân luyện đan, được các trưởng lão trọng thị, sau này trở thành trưởng lão thân phận cao quý, đâu có lúc nào bị nhục như vậy. Khí nghẹn lên tận ngực toàn thân như muốn nổ tung. Nhưng, cú đánh này của Tô Phong, không phải là dùng tay đánh thật sự, mà là đường đường chính chính dẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn, so với trực tiếp dùng tay đánh mặt còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần, hơn nữa, còn khiến hắn không thể phản kích nghiến đến mòn răng, cuối cùng đành phải nuốt hận vào lòng. Văn Sư Hào nghiến răng, lấy ra một viên linh thạch ném cho Tô Phong giơ tay bắt lấy, cầm viên linh thạch cười nói. Đa tạ Văn Sư thúc, viên linh thạch này có ý nghĩa phi phàm, thậm chí còn quý giá hơn cả 100 viên linh thạch, ha ha. Văn Sư Hào lại cảm thấy như vừa bị tát cho một cái. Tô Phong cười tu viên linh thạch vào túi chữ vật nói. Văn Sư thúc một viên linh thạch đệ tử đã nhận, hắc hắc. Còn chuyện đích thân thừa nhận và nhường chức thì sao? Sắc mặt Văn Sư Hào chuyển sang tái nhợt nhất thời lùi lại một bước, nếu như nói thua Tô Phong một viên linh thạch đồng nghĩa với việc bị Tô Phong tát cho một cái thì chuyện phải đích thân thừa nhận không bằng Tô Phong còn mất đi chức trưởng lão không khác gì Văn Sư Hào tự vả vào mặt mình, so với Tô Phong ra tay còn nghiêm trọng hơn 10 lần. Đây mới chính là đòn sát thủ trong ước định mà Tô Phong đưa ra. Cách chương.